Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 148. Sáng sớm khách tới thăm. 2013 năm ngày 19 tháng 12 sáng sớm 6 điểm. Tại thành phố London, khu một tòa tầng 5 nhà trọ lầu 3 trong một cái phòng. Một người trẻ tuổi sớm tỉnh lại. Hắn mở ra cửa sổ. Một trận gió lạnh thổi vào phòng bên trong. Dùng đầu mùa đông hàn ý 10 phần không khí. Đem ấm áp gian phòng trong nháy mắt hạ nhiệt độ. Người trẻ tuổi run run một chút. Nhưng hắn không có đóng trên cửa sổ. Chỉ là ngơ ngác đứng đấy. Nhìn ngoài cửa sổ trống rỗng ngõ hẻm. Hắn tâm đã rất lạnh. Không quan tâm lại nhiều một trận gió lạnh. Nhìn ngoài cửa sổ băng lãnh ngõ hẻm, hắn biết rõ, chính mình sắp theo cái này băng lãnh sương mù đều cáo biệt. Hắn đối căn này lâm thời thuê lại nhà trọ không có cái gì tình cảm. Từ 2012 năm mùa hè đến bây giờ, mình tại nơi này cư ngụ vẫn chưa tới nửa năm. Hồi tưởng lại 2012 năm mùa hè, khi đó đợi hắn thỏa thuê mãn nguyện, đầy ngập nhiệt huyết từ Belgium đi vào nước Anh, đi vào London, đi vào Chelsea. Hắn còn nhớ rõ cái kia khó quên mùa hè. Lúc ấy Chelsea chủ soái Boas nhiệt tình tiếp đãi hắn. Sau đó cùng hắn trò chuyện đội bóng tương lai tưởng tượng. Còn có hắn đối với hắn mong đợi. Boas nói, ta chuẩn bị cho thuê ngươi đi nước Đức. Một năm về sau trở về. Chelsea tương lai chính là ngươi. Hắn thật cao hứng, đồng ý Boas cho thuê đề nghị. Hắn tại London chờ đợi không đến một tháng, liền thu thập hành lý, theo chính mình vừa mới mướn căn này nhà trọ cáo biệt. Theo Boas cáo biệt, sau đó tiến về nước Đức, đi Bremen. Tại Bremen thời gian một năm bên trong, hắn phi thường thành công, tổng cộng ra sân 33 này, đánh vào rồi 10 hạt vào bóng. Kiến tạo 9 bóng, trở thành rồi Bremen trên trận hạch tâm. Bremen cùng hắn thương lượng, muốn lại lưu hắn một cái trận đấu mùa giải. Thế nhưng là hắn cự tuyệt. Hắn kiên định nói, ta muốn trở về đá Premier League, đá Champions League. Thế nhưng là không nghĩ tới nửa năm sau. Hắn ngay lúc đó câu nói kia thành rồi trò cười. Muốn đá Premier League, thời gian nửa năm. Premier League ra sân bất quá 5 lần, thủ phát vẻn vẹn 1 lần. Muốn đá Champions League, mà tại Chelsea cái này trận đấu mùa giải Champions League dự thi đăng ký cầu thủ danh sách bên trong. Căn bản không có hắn tên. Hắn thất vọng rồi, hắn tuyệt vọng, mà tạo thành đây hết thảy đều chỉ là bởi vì một người đến Mourinho. 2013 năm trôi qua. Hắn từ nước Đức mang theo hy vọng trở về rồi. Thế nhưng là lúc trước mua vào hắn, thưởng thức hắn Boas đi rồi. Mới chủ soái là nhị tiến cung Mourinho. Trải qua một đoạn thời gian, hắn phát hiện Mourinho không thích hắn. Mourinho là một cái 10 phần nghiêm cẩn huấn luyện viên. Hắn cường điệu chiến thuật, kỷ luật cùng toàn viên phòng thủ. Đối với giống hắn cái này loại sức sáng tạo phong phú thiên tài tiến công cầu thủ, cũng không phải là 10 phần ưa thích. Rất nhiều thiên tài tiến công cầu thủ thường thường đều không để ý như vậy phòng thủ. Điểm này là Mourinho kiêng kỵ nhất. Mourinho ưa thích cái kia loại có thể tích cực tham dự phòng thủ giữa trận cầu thủ. Tỷ như Essien, Ramirez. Hắn không phải Mourinho ưa thích cái kia loại tốc độ cực nhanh đường biên cầu thủ. Tỷ như Robben, Đáp, hắn cũng không phải. Hắn chỉ là một cái, thông minh, có linh khí, nhưng là chiến đấu không tích cực. Đoàn đội hợp tác năng lực không đủ, cầu thủ. Những lời này là Mourinho nói. Câu nói này đem hắn kiêu ngạo mà tự tôn nện đến vỡ nát. Hắn biết rõ, chính mình nên rời đi rồi. Khi hắn đi tìm Mourinho đàm chuyển nhượng thời điểm, Mourinho rất thẳng thắn sẽ đồng ý rồi. Chỉ cần có thích hợp ra giá, người muốn đi nơi nào đều có thể. Ít nhất 1.800 vạn euro, Mourinho nói cho hắn biết. Hắn triệt để tuyệt vọng rồi. hắn nghĩ tới về Bremen. Bremen cũng muốn hắn, thế nhưng là người Đức cầm không ra Mourinho muốn chuyển nhượng phí. Cái giá tiền này đối với mình tới nói, có chút cao, hắn có chút tự ti cho rằng, không nghĩ tới trước một hồi, sự tình đột nhiên phong hồi lộ chuyển rồi. Đã từng Bundesliga đối thủ Wolfsburg hướng hắn ném ra cành ô liu. Wolfsburg quyết định thỏa mãn Mourinho yêu cầu, móc ra 1.800 vạn euro, đem hắn mang về nước Đức. Chelsea 10 phần dứt khoát đã đáp ứng Wolfsburg ra giá. Bọn họ đã hẹn xế chiều hôm nay, tại câu lạc bộ trao đổi chuyển nhượng công việc. Cho nên hôm nay thời gian rất sớm hắn liền tỉnh rồi. Hắn bây giờ nghĩ phải lập tức rời đi London. Một khắc đều không muốn chờ lâu. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, tựa hồ cũng tại châm chọc hắn, khinh thị hắn, cái này khiến hắn tuổi trẻ phiền lòng nóng nảy bất an. Về nước Đức a, trở lại nơi đó, ta vẫn là quát tháo phong vân giữa trận hạch tâm, hít thở nửa ngày tươi mới không khí. Hắn tâm tình tốt nhiều, hắn không có đóng trên cửa sổ, mặc cho gió lạnh tiếp tục đi đến thổi. Hắn mặc quần áo tử tế, chuẩn bị thu thập một chút phòng, sau đó chuẩn bị xuống buổi trưa đi câu lạc bộ. Theo Wolfsburg chuyển nhượng đại biểu trao đổi cụ thể hợp đồng chi tiết. Hắn rót cho mình một ly nước, vừa định uống hết, đột nhiên nghe được rồi có người gõ cửa. Hắn sửng sốt, sớm như vậy, sẽ có người nào tới tìm hắn? Hắn tại Chelsea cơ hồ không có cái gì bằng hữu. Hắn đi vào cửa phòng, chậm rãi mở ra phòng cửa. Lúc này, một cái phương đông gương mặt ánh vào tầm mắt của hắn. Người tốt De Bruyne, ta là Kim Tiger, ta sớm như vậy đến gõ ngươi cửa, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. De Bruyne giật nảy cả mình. Kim Tiger, ngươi là MU huấn luyện viên chính Kim Tiger tiên sinh. Kim Tiger gật gật đầu. Thật cao hứng ngươi còn nhớ rõ ta. Ta có thể đi vào cùng ngươi trò chuyện chút sao? De Bruyne tranh thủ thời gian mời Kim Tiger vào nhà. Tiger tiên sinh, ngài uống chút gì? Một chén nước ấm. Cảm tạ, Kim Tiger xoa xoa đôi bàn tay. Không nghĩ tới London thời tiết so Manchester còn lạnh. Ta mới đứng bên ngoài rồi nửa giờ. Cũng cảm giác bị đông cứng rồi. De Bruyne đưa cho Kim Tiger một chén nước, sau đó giật mình hỏi, Tiger tiên sinh, ngài đứng bên ngoài rồi nửa giờ. Kim Tiger một hơi đem nước ấm uống vào bụng, sau đó thỏa mãn mà thở dài ra một hơi, ta 5 giờ rưỡi liền đến rồi, bất quá nhìn thấy ngươi phòng lôi kéo màn cửa, đoán chừng ngươi còn chưa có tỉnh ngủ, cho nên liền đứng bên ngoài trong chốc lát. Vừa rồi nhìn thấy ngươi mở cửa sổ thông gió, ta biết rõ ngươi đã tỉnh, mới tranh thủ thời gian lên lầu. Cái này De Bruyne triệt để chấn kinh rồi. Tiger tiên sinh, ngươi ở ngoài cửa đông lạnh rồi nửa giờ, chính là vì gặp ta. Kim Tiger lắc lắc đầu. Không chỉ chừng này, ta chiều hôm qua vừa mới tại Stoke địa khu sách xong Carabao Cup. Sau đó trở về Manchester. Tiếp lấy ta lại tốn 2 giờ đón xe đi vào London. Đã khuya mới tại phụ cận khách sạn ở lại. Cái này không, trước kia ta lại tới. De Bruyne lập tức không biết rõ nói cái gì rồi. Hắn sững sờ nhìn lấy Kim Tiger. Kim Tiger đem cái chén đưa cho hắn. Có thể hay không sẽ giúp ta rót một ly nước ấm. Cảm tạ, được rồi. De Bruyne đứng người lên. Hắn có chút luống cuống tay chân, tâm thần có chút không tập trung, đổ nước thời điểm còn hất tới rồi trên mặt bàn một chút. Hắn đem cái chén đưa cho Kim Tiger. Tiger tiên sinh, ngài khổ cực như vậy tới tìm ta, có chuyện gì không? Kim Tiger tiếp nhận cái chén, đem cái này chén nước ấm vậy uống một hơi cạn sạch. Sau đó để ly xuống nhìn lấy De Bruyne. Mặt mũi tràn đầy chân thành nói, ta hôm nay đến London chỉ có một cái mục đích, chính là ký ngươi, đem ngươi mang về Manchester. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,